Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 275. Một ngữ ước hẹn, trong lòng bàn tay 5 miếng linh động ngũ sắc đường vân hiện lên. Bạch Mi đưa tay đem lòng bàn tay dán vào thủy cầu thượng. Trong cơ thể kim đan hơi chấn động một chút, ngũ hành thay đổi liên tục, biến hóa diệt hướng sinh. Khẽ quát một tiếng, màu vỏ quýt sáng rực tự Bạch Mi giữa ngón tay từ từ hấp động. Giống như là luật động hô hấp một dạng đem ngũ hành sinh sinh tạo hóa nơi độ nhập linh mạch tiết. Điểm bên trong, sinh sinh tạo hóa lực vừa vào tiết điểm, vốn là uể oải vô lực ngân mãng xa nhất thời tinh thần rất nhiều. Dù dệ phúc độ cũng biến thành càng có lực, không ra chốc lát. Ngân mãng xà trên người liền hiện lên trừ vô số kim sắc ban văn. Bằng phẳng đầu rắn cũng dần dần trở nên lập thể đứng lên. Hướng giao đầu biến chuyển. Được, ngươi phân phó sau khi. Mỗi 7 ngày hướng này tiết điểm trung đầu nhập 1000 viên linh thạch thượng phẩm. 77 đến 49 ngày sau, linh mạch là được khôi phục như lúc ban đầu. Thu tay về, Bạch Mi lạnh nhạt nói. Nghe nói nhà mình tông môn linh mạch lại còn có thể khôi phục lại lần nữa phẩm cấp. Triệu Sơn Hải vui mừng quá đổi, liên tục hướng Bạch Mi bái tạ. Chuyện cho tới bây giờ, thật ra thì Triệu Sơn Hải có một chút không biết. Bạch Mi ngũ hành tan biến đại trận quả thật đem vô lượng kiếm tông linh mạch làm cho hàng cấp suy bại, nhưng chuyện này cũng không hề là diệt vong điểm. Chẳng qua là ngũ hành tan biến lực đối với linh mạch áp chế tác dụng. Linh mạch là thiên địa tinh nguyên hội tụ chi địa, có đại địa mạch thế liên kết, ẩn chứa trong đó năng lượng bù đắp được 100 tên tu sĩ kim đan tổng cộng. Bạch Mi qua loa bố trí ngũ hành tan biến đại trận quả thật có thể áp chế linh mạch nhất thời. Ngụy tạo ra linh mạch băng diệt giả tưởng, nhưng là thời gian lâu dài. Linh mạch áp chế quá nặng liền sẽ đưa tới địa thế bắn ngược. Bạch Mi ngũ hành tan biến đại trận cũng sẽ không đánh tự thua. Lần này Bạch Mi có thể man thiên quá hải, hù dọa lừa gạt vô lượng kiếm tông toàn tông trên dưới. Thứ nhất là bởi vì Bạch Mi thân phận để cho bọn họ kiêng kỵ. Khổng lồ bối cảnh, thu phục một châu kiếm tông Bạch Mi. Để cho vô lượng kiếm tông nhân tiềm thức tin tưởng Bạch Mi quả thật có năng lực có thể bố trí ra lớn như vậy trận. Thứ hai cũng là bởi vì Bạch Mi ngũ hành tan biến đại trận quả thật đối với linh mạch tạo thành cường ảnh hưởng lớn, để cho vô lượng kiếm tông nhân tin là thật. Bằng vào hơn người cơ trí cùng phán đoán chính xác, Bạch Mi kết luận vô lượng kiếm tông nhân không dám cùng hắn đánh cược thời gian. Có thể nói ở bầy chàng này đánh cược đồng thời, Bạch Mi cũng đã cầm thiên bình một đầu. Thắng lợi từ đầu đến cuối đều có Bạch Mi điều khiển. Mặc dù nhiều lần trắc trở, nhưng vô lượng kiếm tông cuối cùng vẫn bái phục ở Bạch Mi thiết dưới cổ tay. Tuyên bố nhập vào Thục Sơn kiếm tông, thậm chí người ở bên ngoài không biết được âm thầm. Ngay cả kỳ tông chủ đều bị Bạch Mi chiêu khép. Thu phục vô lượng kiếm tông sau, Bạch Mi theo thường lệ vào vô lượng kiếm tông tàng kinh các. Nhưng lại khi tiến vào tàng kinh các ngày thứ nhất, đột nhiên nhận được một đạo thuộc về mình sóng thần niệm. Có ý thức, nhiều năm như vậy không tìm ta, nguyên nghĩ đến đám các ngươi chịu nổi. Bây giờ nhìn lại tựa hồ lại xảy ra hán hòa, bóp lấy trong tay thần niệm, Bạch Mi khẽ cười một tiếng. Cái này thần niệm là năm đó Bạch Mi ở Bình Châu lúc lưu là cùng Hắc Sa Tông tông chủ ước định, khi mất đi sau nếu như địch tông Huyền Viêm môn tới sinh sự, có thể dùng cái này thần niệm đổi Bạch Mi xuất thủ cứu hắn Hắc Sa Tông một kiếp, mà thù lao chính là một đoàn chân quý hiếm thấy thái bạch kim tinh. Năm đó Hắc Sa Tông tông chủ cùng Bạch Mi ước định thời gian là 10 năm sau khi. Bây giờ lập tức phải đến cái thứ hai 10 năm, Bạch Mi một mực chưa từng nhận được thần niệm truyền về. Nguyên tưởng rằng Hắc Sa Tông gắng gượng qua Huyền Viêm môn trinh phạt, Bỏ lỡ khối kia thái bạch kim tinh còn để cho Bạch Mi đáng tiếc hồi lâu. Bây giờ thần niệm đến, Bạch Mi không khỏi hơi vui. Hắc Sa Tông như thế nào hắn không quan tâm. Hắn để ý chẳng qua là khối kia thái bạch kim tinh. Bạch Mi mấy năm nay thịnh uy viễn dương, Hắc Sa Tông tất nhiên cũng biết, chắc hẳn từ lâu đem làm năm ước định, coi là một lần cứu mạng kim bài, như không là nguy cơ sinh tử, chắc chắn sẽ không sử dụng. Đã dùng, vậy đã nói rõ Hắc Sa Tông đã đến thế như nước với lửa tình cảnh. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, để tránh đêm dài lắm mộng. Bạch Mi nhận được thần niệm làm sơ suy nghĩ, liền ra Vô Lượng Kiếm Tông tàng kinh các, cùng Triệu Sơn Hải giao phó mấy câu, lập tức khắc phi thân đi Bình Châu Hắc Sa Tông. Bình Châu Hắc Sa Tông ngoại, ban đầu tông môn ngoại thâm giờ phút này đàm sớm bị huyết thủy nhuộm đỏ. Từng cổ diện mục dữ tợn bị đốt trọi hắc một mảnh thây trôi bồng bềnh ở trên mặt nước. Đậm đà mùi máu tanh cùng mùi khét để cho nhân không nhịn được nôn mửa. Cả cảnh tượng hoàn toàn là một mảnh địa ngục nhân gian. Hắc Sa Tông bên trong, cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt, cổ tinh ba sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở tông chủ đại điện trên bậc thang, bên người đều là đã bị thương nặng Hắc Sa Tông tu sĩ. Tông chủ, chúng ta đã không ngăn được. Thừa dịp bây giờ Huyền Viêm môn không công tới, ngài nhanh từ mật môn chạy trốn đi. Lông mày chòm râu đều bị đốt hết sạch, má trái gò má còn có một khối nghiêm trọng phòng tiễn đạt. Khí tức rối loạn, khóe miệng tràn máu, kéo cổ tinh ba thủ thúc dục. Không được, sư phụ để lại cho ta tông môn ta tuyệt không có thể ném. Sư huynh, ta đã bóp vỡ Nam Cương Vương để lại cho ta tông Ngọc Thạch. Hắn rất nhanh sẽ biết đến. Nam Cương Vương đến một cái, ta Hắc Sa Tông thì có cứu. Thần sắc có chút hoảng hốt cổ tinh ba nói. Ai, Nam Cương Vương là thân phận bực nào? Coi là thật sẽ bởi vì một lời ước hẹn. Viễn phó tới, cho dù hắn nguyện ý đến. Hải Châu cùng Bình Châu khoảng cách xa như vậy. Chờ hắn đến, ta Hắc Sa Tông cũng đã sớm mất. Tinh ba, ngươi nếu còn coi ta là sư huynh ngươi, ngươi hãy mau đi, ngươi như chết, ta Hắc Sa Tông liền thật hoàn. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ đến cổ tinh ba, tiễn đạt mới vừa muốn tiếp tục nói. Có thể Hắc Sa Tông đại môn lại bị một cổ cự lực ầm ầm nổ lên. Nổ âm khí lãng đem tông chủ trong đại điện cả đám người cũng hất tung ở mặt đất. Dư âm chấn cổ tinh ba đám người hai lỗ tai cũng máu tươi chảy ra. Mặc đế trắng xích viêm văn long bào, lưng hổ phong eo, mi tâm có nhất hỏa diễm huy hiệu. Mặt mũi lạnh lùng Huyền Viêm môn chủ chắp tay đi lên Hắc Sa Tông đại môn. Đi vào Hắc Sa Tông bên trong, thúc lão đầu vừa chết. Hắc Sa Tông thật là một cái đem ra được nhân cũng không có, giọng mang thất lạc. Huyền Viêm môn chủ Duẫn Bình Thiên lắc đầu nói. Duẫn Bình Thiên, người giả mượn cùng ta tông sửa xong đang lúc, tập sát ta tông môn trưởng lão. Như vậy hành vi ngươi có mặt mũi nào bình luận ta Hắc Sa Tông? Vừa nghĩ tới trước mắt cái này áo mũ chỉnh tề, nghiêm trang đạo mạo người trung niên giả mượn hai tông buông tha ân oán cơ hội, đánh lén bọn họ cảnh tượng, cổ tinh ba liền hận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không được ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Ngươi là kêu cổ tinh ba đúng không? Thúc lão đầu thế nào thu ngươi cái này ngốc học trò, còn đem Hắc Sa Tông giao cho ngươi? Xách xách xách, đến bây giờ ngươi lại còn ở u mê với ta thủ đoạn. Được làm vua thua làm giặc bực này đơn giản nói để ý đến ngươi cũng không nghĩ đến. Thật là làm nhục thúc lão đầu đối với ngươi một phen sau ngắm a. Đi đi ở Hắc Sa Tông tông chủ. Trong đại điện, Dưỡng Bình Thiên chợt đưa tay một nhiếp. Tông chủ đại điện trên trần nhà một nơi cơ quan ngầm bị chợt mở ra. Một đoàn nhấp nhô màu bạch kim trạch chớp sáng rơi vào Dưỡng Bình Thiên trong tay. Tìm tới. Lúc này cuối cùng có thể giao nộp, nắm lấy trong tay chớp sáng. Duẫn Bình Thiên trên mặt có chút nâng lên vẻ tươi cười. Thấy Duẫn Bình Thiên lại đem khối kia Thái Bạch Kim Tinh tìm ra, Cổ Tinh Ba vội vàng nói, Duẫn Bình Thiên, ta khuyên ngươi không nên động khối đồ này. Vật này là ta tông cùng Nam Cương Vương ước định vật. Ta đã phát ra đưa tin, giờ phút này Nam Cương Vương ngay tại Lai Lịch Thượng. Ngươi nếu lấy đi vật này, cẩn thận ngươi Huyền Viêm Môn bị hủy bởi Nam Cương Vương lửa giận bên dưới. Trong tay vuốt vuốt Thái Bạch Kim Tinh, nghe được Cổ Tinh Ba uy hiếp, Duẫn Bình Thiên lại không thèm để ý, cười cười. Nam Cương Vương đồ vật, coi như là hắn đồ vật thì như thế nào? Giờ phút này hắn thân ở Hải Châu, chạy tới nơi này không biết cần thời gian bao lâu. Hơn nữa cho dù hắn đến, bổn môn chủ cũng không thấy sợ hắn. Duẫn Bình Thiên đang nói lại phát hiện đối diện Cổ Tinh Ba đám người sắc mặt biến. Ngay tại Duẫn Bình Thiên cảm thấy không ổn thời điểm, một cái thon dài trắng nõn, chỉ nếu bàn tay bạch ngọc đã khoác lên Duẫn Bình Thiên trên bả vai. Sau đó chính là một tiếng để cho Duẫn Bình Thiên tâm lạnh nửa đoạn khinh ngữ. Cầm bản vương đồ vật, còn như thế nói lớn không ngượng. Ngươi lá gan thật là rất lớn nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.